Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo, tập số 243 của bộ truyện Đạo Quân. Đừng quên ủng hộ Phong và những cái like, và chúng ta hãy trao đổi với nhau, tương tác với nhau ở bộ truyện này nhé. Xin mời các bạn đến với diễn biến tập 243. Cái gì? Điền Chính Ưng và Mã Trường ăn phản rồi sao? Ở tiền tuyến nơi đại quân Hàn Tống giao chiến, bên trong lều quân, đại tư mã nước Hàn Kim Tước nghe tin vô cùng bất ngờ. Sau khi xem kỹ lại tình báo, ông ta vội vàng bước đến trước tấm bản đồ. Mấy tên tướng lĩnh cùng bước tới ở trước bản đồ, cũng xem xét tình trạng binh lực nước Triệu mà trên bản đồ chỉ ra. Một lúc sau, Kim Tước lắc lắc đầu, sắc mặt cực kỳ phức tạp, nói: Hẳn là việc đội ngũ Nam Châu của nước Yến chủ động khơi mào chiến sự có liên quan tới việc này. Nếu thực sự là như vậy, một khi quân Yến cắn chặt không buộc, nước Triệu tắc, thì rơi vào thế nguy hiểm. Một tướng đứng bên cạnh hùng hùng hồ hồ nói: Nếu thật là như vậy, chúng ta bên này đánh sống đánh chết cứng rắn đến bây giờ cũng không giành được chút lợi thế nào. Ngược lại là nước Yến trước đây bị ép đi vào đường cùng, giờ đã lật mình muốn giành lại lợi thế lớn. Ai nói không được? Kim Tức nhắm mắt cười khổ, chỉ nói một câu: Thượng binh phạt mưu. Võ lịch năm 532, tướng bảo vệ phía tây nước Triệu Điền Chính Ương, Mã Trường An đồng thời có hành động khác thường. Cả hai đều không ngang nhiên công khai tạo phản, nhưng mà lại trắng trợn tẩy trừ, điều chỉnh đội ngũ quân dưới trướng, đồng thời cho máu rửa sạch tu sĩ nước Triệu trấn giữ ở dưới trướng, hoặc là giết phạt, hoặc là giết chạy. Dù chưa công khai tuyên bố tạo phản, nhưng mà hành động như vậy ở trong mắt người trong thiên hạ thì chẳng khác gì là tạo phản, nói thế nào cũng đều là tạo phản. Tam đại phái nước Triệu tổ chức một đám tu sĩ khẩn cấp đi áp chế phản loạn, gặp một lực lượng hùng mạnh phản kích. Bởi vì phần lớn tu sĩ nước Triệu đều tập trung trên chiến trường giao chiến với nước Yến, lực lượng xuất kích có hạn, mà lại vội vàng, không thể đánh bại phản loạn. Ngược lại bị thế lực sau lưng Điền Chính Ương và Mã Trường An tập trung lực lượng phản kích một lần nữa. Việc này vừa mới xảy ra, thiên hạ chấn động, người người khiếp sợ. Thế lực khắp nơi hướng chằm chằm ánh mắt về phía nước Triệu, muốn không chú ý cũng khó. Thế lực khắp nơi đã biết dựa vào Điền Chính Ương và Mã Trường An căn bản không thể thực hiện được việc này. Ai cũng đều muốn biết thế lực hậu thuẫn hai người này là thần thánh phương nào. Cơ cấu tình báo của thế lực khắp nơi khẩn trương hành động, không phải là ăn chay, đã rất nhanh chóng nắm bắt được manh mối. Thế lực chống đỡ sau lưng hai người tự hồ cũng vô ý giấu giếm thân phận. Tình hình của Hiểu Nguyệt Các bắt đầu như là ẩn như hiện. Theo tình thế tiến thêm một bước rõ ràng, thế lực khắp nơi cơ bản đã có thể xác định thế lực hậu thuẫn Điền Mã Mưu Phản chính là tổ chức sát thủ thần bí vẫn luôn ẩn nấp đó, Hiểu Nguyệt Các. Hiểu Nguyệt Các nổi lên mặt nước lại còn có dã tâm này, quả thực làm cho rất nhiều người giật mình kinh ngạc. Nhưng mà chuyện càng khiến cho người ta giật mình còn ở phía sau. Những tướng lĩnh xin được nghỉ đột nhiên mất tích của một vài nước đột nhiên lại xuất hiện ở nước Triệu, đột nhiên xuất hiện ở dưới trướng của Điền Chính Ương và Mã Trường An. Sau khi tướng lĩnh dưới trướng của tướng Điền, tướng Mã bị tẩy sử sạch sẽ, đương nhiên sẽ xuất hiện một số lượng ghế trống tương đương. Cho dù là vì ổn định lòng người, đề bạt nhiều người từ cấp dưới đến đàm tướng lĩnh, thì cũng vẫn còn không ít người ghế trống. Một vài chức vị quan trọng thì không thể thực giả lẫn lộn mà lấy bừa được. Mà những tướng lĩnh mất tích kia, phải phát huy tài năng quân sự của mình đến đầy bồi bổ sung vào những chỗ trống. Điều càng làm lòng người kinh hãi là những người này đều là có một thân phận giống hệt nhau, đều là học trò của Ngọc Thương Tiên Sinh nổi danh khắp thiên hạ.

cuối cùng không nói ra. Đây không phải là Bắc Châu của y. Lời nói, hành động, cử chỉ đều có chút băn khoăn suy nghĩ. Chuyện Hiểu Nguyệt Các khởi binh đột nhiên xảy ra, lại há chỉ là bọn họ bừng tỉnh nhận ra. Rất nhiều người đã đều tỉnh ngộ. Nghi Hữu Đạo cưỡng ép khơi mào chiến sự với nước Triệu, hóa ra là như vậy. Quan hệ giữa Nghi Hữu Đạo và Ngọc Thương ai ai cũng đều biết, hai bên rõ ràng đã liên thủ với nhau. Ý của Thượng Tướng Quân là gì? Hạ Vân Đồ ngồi sau bàn liền đứng dậy, lách qua bàn, đưa tay từ một bản tấu chương hỏi Hô Diên Vô Hận đang đứng bên dưới. Bản tấu chương này là của Hô Diên Vô Hận tấu lên, là tấu chương xin từ chức. Việc của Hiểu Nguyệt Các vừa diễn ra, việc của Ngọc Thương vừa diễn ra, việc của một số tướng lĩnh các nước vừa diễn ra, ông ta cũng phải chịu liên lụy, bởi vì ông ta cũng là đệ tử Ngọc Thương. Ông ta gần đây rõ ràng phát giác được bên cạnh mình có nhiều thêm một vài người, lúc ẩn lúc hiện, nói trắng ra chính là người của triều đình phái đến giám sát ông ta. Đối với chuyện này, cho dù trong lòng có chỗ bất mãn, nhưng mà ông ta cũng hiểu được nỗi hoảng sợ của triều đình. Đã có vết xe đổ của những người khác, Thượng Tướng Quân Hô Diên Vô Hận nắm trong tay binh mã hùng mạnh nhất của nước Tề, có một số việc nghĩ kỹ thì cực kỳ đáng sợ, nghĩ qua thôi cũng đều đáng sợ. Ông ta rất tự giác, chủ động thượng tấu xin từ chức, chủ động buông bỏ quyền nắm binh ở trong tay. Lúc hoàng đế nhìn thấy tấu chương này có hơi ngán ngẩm. Binh mã dưới trướng của người đều là do một mình một tay mang đến, nếu người thực sự có ý định tạo phản thì xin từ chức có tác dụng quái gì chứ? Cho dù không có ở đây, tùy tiện chào một tiếng chỉ sợ cũng là như mây bay, nước Tề lập tức sẽ đại loạn. Lúc này Hô Diên Vô Hận cung kính nói: quan hệ giữa thần và Ngọc Thương mọi người đều biết. Lần trước Ngọc Thương sống ở kinh đô nước Tề, thần có thường đi lại với ông ta. Sự việc này không phải chuyện đùa, thần xin từ chức là để tránh hiểm nghi. Tránh hiểm nghi? Nếu không thẹn với lương tâm thì sao phải tránh hiểm nghi? Hạ Vân Đồ hỏi. Vậy trẫm hỏi Thượng Tướng Quân, giữa ngươi và Ngọc Thương có âm mưu cấu kết không chính đáng đó không? Hô Diên Vô Hận nói: thần sợ, thần thề với trời, thần và Ngọc Thương chỉ có quan hệ thầy trò, tuyệt đối không có bất cứ cấu kết làm loạn nào. Hạo Vân Đồ nói: trẫm hỏi lại ngươi, ngươi sẽ phản bộ nước Tề mà đi, hoặc là ở nước Tề làm loạn không? Hô Diên Vô Hận đáp: thần cả đời chiến đấu vì bảo vệ nước Tề, bản thân của thần, người nhà của thần, họa phúc vinh nhục đều là vì nước Tề, tuyệt đối không phản bội nước Tề. Hạ Vân Đồ vui mừng đáp: nếu đã như vậy, hà cớ gì phải từ chức? Ngọc Thương đi đồn đại lừa đời lấy tiếng, quân ăn cướp chỉ toàn như vậy, đó có thể sánh được với Thượng Tướng Quân? Ông ta cũng chỉ có thế có thể lôi kéo được những kẻ tầm thường. Thượng Tướng Quân là đại thần triều đình, địa vị trên vạn người, xê dịch hoán đổi vị trí cũng khó so sánh. Chậm không tin Thượng Tướng Quân cả đời hùng danh mà lại đi làm phản tặc. Chậm cũng không tin Thượng Tướng Quân sẽ phản bội nước Tề, cho nên chuyện từ trước chậm không phê chuẩn, đừng có nhắc lại nữa. Hạ Vân Đồ kéo lấy tay Hồ Diên Vô Hận, nhét tấu chương vào trong tay ông ta. Hồ Diên Vô Hận lùi về sau một bước, không người chắp tay nói lớn: thần tuân chỉ. Hạ Vân Đồ nói: chậm biết người vẫn còn băn khoăn, chậm tín nhiệm ngươi thì vẫn là tín nhiệm ngươi, nhưng miệng lưỡi người đời, triều thần chỉ trích là khó có thể tránh. Có một số việc vẫn phải làm ra vẻ nói rõ ràng cho mọi người. Xảy ra sự việc như vậy cũng không thể làm như là chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự phòng bị và điều tra của triều đình đối với người, người trong quân đội vẫn cần Thượng Tướng Quân phối hợp. Tại đây, chậm xin thề với trời xanh, thề với tổ tiên nhà họ Hạo, thề với chúng sinh của Thảo Nguyên, chỉ cần Thượng Tướng Quân không phản bội nước Tề, chỉ cần trẫm còn sống một ngày thì vinh quang nhà họ Hô Diên còn mãi, trẫm tuyệt đối không ruồng bỏ. Hạo Vân Đồ nói khi thế động lòng người. Hô Diên Vô Hận một lần nữa hô lớn: thần tuân chỉ. Lúc này chuyện đã xong. Sau khi Hô Diên Vô Hận lùi xuống,

một vô tâm bình tĩnh ung dung. Giờ khắc này tự hồ lộ ra vẻ xoắn xuýt, liệu có nên đến miếu thần gặp người đó hay không đây? Y đến kinh thành nước Tề cũng lâu, vẫn luôn muốn gặp người đó, nhưng mà lại không có cách nào lấy được dũng khí đó. Đỡ biết anh Vương sẽ không đi cùng người đó, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm. Nhưng mà vừa tới cửa thì lại do dự. Quách Mạn mở cửa, bản thân vô tâm cũng không biết mình bước theo ra ngoài như thế nào nữa. Hai người vừa đi khỏi ngõ, một bà lão đứng dựa ở tường đột nhiên cất tiếng gọi. Là Vô Tâm tiên sinh và Quách Mạn cô nương sao? Bà lão này chính là Nhan Bảo Như. Nàng ta không biết Vô Tâm trông như thế nào, cũng chưa gặp qua, nhưng từng thấy Quách Mạn ra vào, nên đoán được thân phận Vô Tâm cũng không khó. Không gặp y đi vào, nhưng mà nam nhân đi từ trong ngõ nhà đó ra thì có thể là ai khác chứ. Vô Tâm và Quách Mạn cùng lúc quay đầu lại nhìn bà. Quách Mạn cau mày nói, bà là ai? Lúc Quách Mạn đi vào ngõ có gặp bà lão này, nhưng mà không để ý. Đối phương đột nhiên gọi tên tục của hai người, khiến cho người ta cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhan Bảo Như nói, ta là tán tu Nhan Bảo Như, cầu mong Vô Tâm tiên sinh cứu ta. Ta biết tìm đến tiên sinh như vậy là quá lỗ mãng, nhưng ta thực sự là bị ép không còn cách nào khác. Trên đường đến Thiên Đô bí cảnh, ta không may gặp phải độc thủ của Ngưu Hữu Đạo. Cho dù không có mấy người dám động đến đệ tử Quỷ Y, nhưng tình huống dị thường này vẫn khiến cho hai người có chút cảnh giác. Nhan Bảo Như cũng có chú ý tới. Đầu đường cuối ngõ đã có người đang tiếp cận, nhưng mà cô ta không quản được nhiều như vậy. Rất nhanh thôi, đùng đùng một năm, một mười sẽ là trần thuật hết cảnh ngộ của mình ra, không có bất cứ sự giấu giếm nào. Cô ta biết rõ vị đệ tử Quỷ Y rất hiếm khi mới ra ngoài, gặp được một lần là không hề dễ. Bản thân họ cũng không biết làm sao có thể tiếp cận và xông vào ngôi nhà kia mà không tạo ra tình huống gây hiểu lầm. Cũng nghe nói vị Vô Tâm tiên sinh này rất có phong phạm của kẻ làm thầy, có vẻ xa rời nhân tình thế thái, sẽ không dễ dàng đồng ý giúp người khác. Biết chắc nếu làm như vậy, quay đầu lập tức sẽ có người muốn giữ nàng lại, muốn điều tra rõ thân phận của nàng ta. Nàng ta biết thân phận của mình có thể bại lộ một lần, nếu bại lộ rồi rất nhanh chóng sẽ bị người của Tam Đại Phái biết, và sau đó sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của bọn chúng. Thân phận mà bại lộ, nếu vị đệ tử Quỷ Y này không đồng ý giúp nàng ta, vậy thì bản thân nàng ta sẽ chỉ còn lại một con đường cuối cùng, chỉ có thể mai danh ẩn tích về sau, trốn tránh tránh đến chân trời góc bể, không dám xuất đầu lộ diện nữa. Cho nên việc khẩn cầu người ta tương trợ chẳng hề có chút giấu giếm nào cả. Tìm được vị này cũng không dám giấu giếm được hẳn, nếu không lại tự rước lấy phiền toái lớn. Cho nên nàng ta chỉ có thể nói ra sự thật. Nếu đối phương từ chối, bản thân lập tức sẽ chạy đi ngay. Nàng ta sẽ không để cho mình rơi vào trong tay những kẻ có ánh mắt dục dịch manh động từ phía kia. Cái chức thứ nhì đan bảng gì gì đó chỉ là trò cười, căn bản không chịu được việc thế lực khắp nơi làm lợi và trao đổi lợi ích với nhau. Không nói nhiều đạo, tam phái trung lập chào hỏi đại phái một nhà nào đó có thể khiến cho nàng ta trở thành dĩ vãng. Quách Mạn kinh ngạc nhìn kỹ đối phương, vị này chính là cao thủ đứng thứ hai đan bảng Nhan Bảo Như sao? Sao lại cải trang thành một bà lão lùi thôi lếch thếch thế này? Nghe đến đoạn đây là người có thù với Nhi Hữu Đạo, ánh mắt Quách Mạn có chút mập mờ. Cái gì mà Nhan Bảo Như? Cái gì mà người đứng thứ hai đan bảng chứ? Vô Tâm chẳng quan tâm đến mấy thứ đó, có quá nhiều người đến tìm y, y không thể nào bận tâm hết được chi tiết của từng người. Nghe được lại là người đến cầu xin mình giúp đỡ, những chuyện tương tự hắn đã nghe đến tê cả người rồi. Những loại lý do kỳ quái hiếm thấy hắn đều đã nghe qua hết rồi, không muốn nghe tiếp nữa, chuẩn bị bỏ đi. Nhưng mà khi nghe tới Ngưu Hiếu Đạo, nghe tới vị này là bị Ngưu Đạo hãm hại, Vô Tâm dừng bước, quay đầu nhìn về phía nàng ta. Đợi Nhan Bảo Như ánh mắt tràn đầy sự cầu khẩn nói xong, Vô Tâm bình tĩnh nói, bà làm thế nào chứng minh những điều bà nói là thật? Nhan Bảo Như vội hỏi. Dựa vào sức ảnh hưởng của tiên sinh, chỉ cần tiên sinh sẵn lòng nghe ngóng, chứng minh thật giả không hề khó, tại hạ cũng không dám lừa gạt tiên sinh. Vô Tâm quay đầu lại theo hướng đường đi, mắt nhìn theo hướng đi ra khỏi thành, trong mắt hiện lên một vẻ xoắn xuýt do dự, cuối cùng quay đầu trở về. Không đi nữa. Quách Mạn hơi sừng sốt, lại nhìn thấy đôi mắt trông đợi của Nhan Bảo Như, xong cũng quay về theo. Nhan Bảo Như buồn bã nói: Tiên sinh, chỉ cần tiên sinh cứu ta, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp tiên sinh. Vô Tâm quay lưng mà đi, nhàn nhạt nói một câu: Đưa bà ta qua đây. Trong mắt Quách Mạn hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Không biết bao nhiêu người đến cầu xin giúp đỡ, tiên sinh đều không đồng ý. Không ngờ Nhan Bảo Như không biết thật giả này vừa đến, mới vừa mở miệng, tiên sinh đã tiếp chuyện rồi. Đi thôi, tiên sinh cho phép bà đi cùng ngài, không nghe thấy sao? Quách Mạn gọi Nhan Bảo Như. Chính Nhan Bảo Như cũng không thể tin được, nghe nói vị này không dễ nói chuyện, thế mà lại dễ dàng đồng ý rồi. Nàng ta mừng rỡ đến phát điên, cuống đền vội vàng đuổi theo Vô Tâm, ném luôn cả cái gậy kia đi. Những người canh xung quanh chỉ biết nhìn nhau. Đi rửa hết những thứ trên mặt cô đi. Vừa vào đến sân, Vô Tâm liền nhắc nhở Nhan Bảo Như. Vừa gặp mặt y đã biết là làn da trên mặt Nhan Bảo Như không phải là thật, chỉ là bôi lên thứ gì đó. Không ngờ Quách Mạn phải động tay, Nhan Bảo Như tự mình múc nước giếng rửa sạch. Lúc đối diện với Vô Tâm là một gương mặt vô cùng xinh đẹp, thần sắc có chút bồn chồn lo lắng. Có xinh đẹp hay không, Vô Tâm cũng không có cảm giác gì, chỉ hỏi một câu: Người trúng khổ thần đan. Nhan Bảo Như hấp tấp nói: Tiên sinh có thể chữa được không? Không biết. Đó là câu trả lời của Vô Tâm, đồng thời bảo Quách Mạn đi chuẩn bị đồ. Rất nhanh chóng, Quách Mạn đã dọn xong các vật phẩm chữa bệnh thường dùng của Vô Tâm, đổ nước vào trong ba chén nước sạch. Vô Tâm nói một câu: Đưa tay ra đây. Rồi nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay trỏ của Nhan Bảo Như, dùng châm ngọc chọc cho tay chảy máu ra, nắm đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào ba chén nước, sau đó bỏ tay nàng ra, lấy từ trong đống bình và lọ ra ba thứ bột trắng, lục, đen, rắc vào trong ba chén nước kia. Y lắc lắc từng chén nước, quan sát sự thay đổi màu sắc bên trong chén, thần thái chăm chú và nghiêm túc. Nhan Bảo Như nhìn y với ánh mắt đầy mong chờ, tưởng như là không dám thở, sợ quấy rầy đến y. Khi quan sát xong chén nước cuối cùng ở trong tay, đặt tất cả xuống cạnh nhau, Vô Tâm ngẩng đầu lên nhìn Nhan Bảo Như chằm chằm nói: Người nói láo. Nhan Bảo Như sững sờ khó hiểu: Sao tiên sinh lại nói như vậy? Vô Tâm nói: Tất cả đều bình thường, người không hề trúng độc. Nhan Bảo Như ngây mắt nhìn, vừa bất ngờ vừa hoài nghi nói: Tiên sinh có chắc không? Vô Tâm mặt không chút biểu cảm, chằm chằm nhìn vào nàng ta nói: Ta nói rồi, người không trúng độc. Sắc mặt Nhan Bảo Như thay đổi thất thường một hồi, rồi dần dần tựa như đã hiểu, ở trên mặt dần hiện lên sự suy sụp, hai tay che mặt, bì đát nói: Ngưu hữu đạo, ta bị tên cẩu tặc nhà ngươi lừa đến thảm rồi. Không trúng độc. Thứ Ngưu đạo ép nàng ta ăn không phải là khổ thần đan. Nói cách khác, nàng ta hoàn toàn có thể thuận lợi bình an mà rời khỏi Thiên Đồ bí cảnh, hoàn toàn không cần phải nhiều chuyện, càng không cần phải để đắc tội với Tam đại phái trung lập đó. Nàng ta hiện tại đại khái đã hiểu ra, bản thân không ăn khổ thần đan, Tam đại phái trung lập chắc cũng không giúp Ngưu đạo mang theo linh trùng. Ngưu hữu đạo tạo ra mấy thế cục, đẩy nàng ta vào chỗ ngã rẽ. Một con đường là sự bình an vô sự, một con đường là vực sâu vạn trượng. Chọn như thế nào là do nàng ta quyết định, mà chính nàng ta lại lựa chọn vực sâu vạn trượng. Điều này làm nàng ta làm sao mà chịu nổi chứ. Từ Kim Động, Long Hưu và Mạnh Tuyên vừa tới. Từ sau khi Hiểu Nguyệt Các khởi binh, bà Phương chỉ gửi thư liên hệ khẩn cấp, có vài chuyện biên thư không thể kể tường tận. Quyết sách quan trọng vẫn là do trưởng môn ba phái gặp nhau thương nghị. Nếu trước đây ba phái vẫn lo lắng về thực lực nước Yến, khi đánh với nước Triệu chỉ muốn tới mức đạt được mục đích chiến lược nhất định thôi. Nhưng mà hiện giờ thái độ của ba phái lớn đã thay đổi. Trước đó họ nổi giận vì Ngưu đạo bốc lên chiến sự, giờ thì họ lại muốn dốc toàn lực ủng hộ đánh một trận. vì lợi ích. Lợi ích cực lớn sờ sờ trước mắt. Rõ ràng Quân Yến và Hiểu Nguyệt Các liên thủ, nước Triệu chắc chắn sẽ bị diệt. Trạng thái xung quanh cũng cực kỳ có lợi, không có cản tay. Đây là cơ hội tốt để kiếm được món lợi to lớn từ nước Triệu. Cơ hội như thế này có thể nói là ngàn năm có một, bỏ qua thực sự vạn phần đáng tiếc. Ba nhà đã thống nhất ý kiến, bàn xong việc chính. Long Hưu đang bưng trà chợt hỏi: Ngưu Hữu Đạo này trốn ở đâu rồi? Các người có tin tức gì không? Cùng Lâm Sách cũng buồn bực vì việc này. Ông ta đã từng cho Nghiêm Lập đi tìm nhưng mà không tìm ra. Không biết Ngưu Hữu Đạo giấu mình đi đâu rồi, không bung hết lưới ra sợ là không tìm được. Hiện giờ Yến Triệu đang đánh nhau, cũng khó mà rút được nhiều nguồn lực như vậy để tìm người. Nếu trước kia ông đi tìm Hữu Đạo là muốn làm rõ mục đích hắn bốc lên chiến sự thế này, thì hiện giờ rõ ràng mục đích của ông ta đã thay đổi, muốn cùng Hiểu Nguyệt Các liên thủ hành động. Ông lắc đầu nói: tạm thời không có tin tức. Mạnh Tuyên nói: vẫn đang tìm, và nghĩ cách tìm ra hắn cho được. Cùng Đầm Sách cười thầm, ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: hắn trốn đi cũng là bình thường thôi. Cái chết của đám người Quách Trường Lão Tiêu Giao Cung không tránh được liên quan tới hắn. Trong bí cảnh hắn cũng đã giết một đám người Linh Kiếm Sơn. Nếu là ta, ta sợ cũng bị trả thù, khẳng định phải trốn. Nói cho cùng là hắn bị các người dọa cho chạy. Chúng ta tìm hắn như thế, sợ là hắn sẽ bị dọa, càng trốn kỹ hơn đấy. Thật đúng là hết chuyện để nói. Long Hưu và Mạnh Tuyên không nhịn được cùng nâng chén chậm chậm nhấp trà, trong lòng đang chán nản đến phát ngấy. Trước đó đúng là bọn họ muốn chơi chết Nghiêu Đạo, nhưng bây giờ nếu ai dám có hành động thiếu suy nghĩ với hắn, sợ là bọn họ còn phải bảo vệ hắn nữa. Vẫn là câu nói kia, lợi ích cực lớn. Trước đó họ phản đối nước Yến chủ động gây chiến là vì nước Yến không thể chiếm được nước Triệu, nhưng bây giờ không cần chiếm đoạt, chỉ cần cắt một tảng mỡ dày là được. Chuyện trước kia như cắt đi một tảng mỡ dày của nước Triệu, tuy không đến mức không thể ăn thua đồ cùng người, nhưng mà xem tình hình phát triển lúc này có vẻ là không cần lo lắng nữa. Nếu nước Triệu diệt vong, vậy còn lo cái gì nữa? Hiện giờ điều đáng lo thực sự chính là bên Hiểu Nguyệt Các kia, dính đến phân chia lợi ích sau chiến tranh, song phương đều đặt ra ranh giới lợi ích cuối cùng, là chuyện lớn. Bên này họ nhìn ra được manh mối hậu chiến mới lập tức phái người tiếp xúc Hiểu Nguyệt Các, nhưng căn bản Hiểu Nguyệt Các chẳng buồn để ý tới họ. Họ cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện uy hiếp người ta. Nước Yến yếu ớt, không có thực lực, không thể tránh người khác, không có người ta giúp đỡ cũng không thể ăn được. Quan trọng là còn có người nào đó ngăn trở. Với Hiểu Nguyệt Các, ai thích hợp ra mặt nhất? Chơi ai? Chơi thế nào? Tiêu Giao Cung và Linh Kiếm Sơn đều ý thức được, chẳng những bây giờ không thể động vào Nghiêu Đạo, sợ là chiến sự kết thúc càng không động được. Xem phản ứng của hai vị này, Cùng Đầm Sách cười thầm nhưng cũng thở dài trong bụng. Không đáng vì ai đó mà tính chuyện trả thù. Người ta tính trước làm sao, đã chuẩn bị trước hết rồi. Chuyện ở bí cảnh chắc chắn là do Nghiêu Đạo trông ngòi đi rắn. Chúng ta có cách để chứng minh, chỉ cần quý phái tìm ra được tu sĩ nói rằng khi ấy chúng ta đã ra tay trước. Mặt khác, đối phải đối chất với những người đã kiếm cớ thoái thác, đương nhiên có thể phát hiện ra thủ đoạn quán. Trong hoàng cung nước Tống, đối mặt với trưởng môn ba phái lớn trấn giữ kinh thành nước Tống là Quan Cực Thái, Cù Phiên, Ngô Thở Vũ, Lãng Kinh Không chậm rãi nói: người tứ hải khi cần rắn sẽ rắn, khi cần mềm sẽ mềm, nắm giữ hải vực lớn như thế, làm sao không biết cò rắn. Thật tâm tứ hải không muốn rước lấy sự trả thù của các nước, đã lặp đi lặp lại mình bị Nghiêu Đạo lừa, cũng không tin lời giúp mình áp chế Trư Quốc mà nói, chuẩn bị rũ sạch việc này, chứng minh mình cũng là người bị hại. Chỉ cần thuyết phục được, họ tin tưởng rằng các nước sẽ không đến mức phải nhất định phải tiêu tốn thời gian sức lực để tranh đấu với tứ hải. Sắc mặt ba vị trưởng môn thật khác nhau. Lúc ấy khi rằng co ở trên biển đã nói đến như thế, ở bên này cũng nghi ngờ Nghiêu Đạo. Sau khi quay về, họ đã cho người ta đi tìm tu sĩ tứ hải để chứng minh mà họ không tìm được. Họ đã cho người đi tìm tu sĩ tứ hải, chỉ chứng kia mà không tìm được, lại càng chứng minh suy đoán của họ. Họ tìm người chỉ là muốn tìm ra được nội gián, không thể để cho nội gián ở bên cạnh mình được, nhưng mà tuyệt đối không có ý định tính sổ với Nghĩa Hữu Đạo. Nghĩa Hữu Đạo bỏ qua ba phái lớn và triều đình nước Yến chủ động khi chiến với nước Triệu, đã chứng minh sức ảnh hưởng quán với quân đội nước Yến. Nước Tống đã tới tình cảnh này, cầu hắn xuất binh còn không được, lui một vạn bước họ cũng không hy vọng Nghĩa Hữu Đạo sẽ ngăn cản nước Yến xuất binh. Vậy họ còn đi tìm Nghĩa Hữu Đạo muốn tính sổ làm gì? Ba vị trưởng môn cũng không biết người Tứ Hải nghĩ thế nào, nên vẫn có tâm tư khác. Quan Thái Cực lạnh lùng hỏi: nói xong rồi sao? Lãng Kinh không dừng mà tiếp tục thuyết phục. Lãng Kinh không dừng mà tiếp tục thuyết phục: lời ta nói câu nào cũng là thật hết. Chỉ cần người các vương đối chất lẫn nhau, tất nhiên sẽ tìm được chân tướng sự việc. Ta... Y còn chưa nói xong, Quan Thái Cực đột nhiên quát lên: cút! Lãng Kinh không trợn tròn hai mắt. Ngô Thừa Vũ, trưởng môn Liệt Thiên Cung cũng đuổi: bảo ngươi cút, ngươi không nghe thấy sao? Rượu mời không uống, lại còn muốn uống rượu phạt sao? Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.